Võ Động Thiên Hà, chương 666, tinh tổ trúng kế, gocchuyenaudio.com, người nói cái gì? Sau khi tinh tổ nghe xong, nhướng mày, một đạo ngân mâu từ trong mi tâm được phóng xuất ra ngoài, gắt gao trừng mắt nhìn Chữ Vọng, thầm nghĩ những lời vừa rồi, rốt cuộc là có hay không lừa gạt hắn. Chính là hắn chỉ có nhận lấy thất vọng mà thôi. Trong đôi mắt của Chữ Vọng, trừ một mảnh băng lãnh, hắn đều không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tinh tổ vốn là người đa nghi, điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy khả nghi, lẽ nào thiên nữ thật không để tâm, để hắn chết thay nàng. Chủ nhân vốn định đi tìm ngươi, nhưng ngươi đã tự đưa thân vào cửa tử, vậy thì đừng có vọng tưởng ly khai, chịu chết đi. Chữ Vọng nói xong, đột nhiên khí thế cả người nhất thời biến đổi, một cổ áp lực bể nghễ, liền cấp tốc hướng về tinh tổ kích phát. Làm càn, tinh tổ giận dữ cả người lui lại phía sau né tránh, sau đó một cỗ ý chí lực lượng quỷ dị giống như tử thần trong nháy mắt lặng lẽ, không tạo ra một tiếng động nào bày trí quanh thân thể hắn. Nguồn, mà Chữ Vọng hé ra một cỗ ý chí lực lượng tập kích hắn nhưng dưới sự chống cự của tinh tổ, đã bị hóa giải toàn bộ trong vô hình. Chẳng qua dưới sự đối kháng của hai người một loạt những tiếng động khiến đại địa xung quanh không ngừng rung chuyển, khiến cho bảo tháp cũng rung động theo. Bất quá bảo tháp nhanh chóng hấp thu lực lượng dòng xoáy chân không, lại một lần nữa dưới sự rung động do hai người tạo ra, nhanh chóng dẹp bỏ sóng xung kích. Tử tinh lão tổ thực lực ngươi quả nhiên giảm xuống rất nhiều. Trách không được chủ nhân nói, hắn không tự mình tìm ngươi, chính ngươi cũng sẽ tìm tới cửa tìm sự giúp đỡ. Nhưng ngươi lại chỉ có thể là người chết thay. Lúc này lực lượng phù văn đang quấn quanh người Chữ Vọng, có chút kỳ quái là rằng nàng hôm nay nói nhiều hơn ngày thường rất nhiều. Tinh tổ cũng không có làm gì được, nghiến răng kèn kẹt. Việc thực lực của hắn giảm xuống, hắn vẫn bảo mật. Chính là hắn không biết sẽ bảo trì giấu giếm được bao lâu. Nhưng lực lượng tử tinh ngày càng suy yếu, hắn căn bản chỉ có thể hấp thu lực lượng rất ít. Lúc đó sẽ thỉnh thoảng xuất hiện hiện tượng phản phệ. Không phải hắn không muốn tìm đến Vân Thiên Hà, mà là hắn muốn đối diện với sự phản phệ của tinh hồn lực căn bản là không có khả năng đối phó được Vân Thiên Hà. Cho nên loại tâm lý này của tinh tổ, Vân Thiên Hà cũng có thể đoán biết được. Suy yếu thì thế nào, người còn có thể làm gì được lão phu? Tinh tổ tự nhiên sẽ không để cho Chữ Vọng dùng lời nói đả kích hắn. Nhưng Chữ Vọng cũng nói, đương nhiên, chủ nhân là tinh không đại đế, đối phó với loại tiểu nhân vật như ngươi, làm sao có thể khiến chủ nhân đích thân động thủ, có bản tôn ở đây, cũng đủ để chiếu cố ngươi rồi. Làm càn đừng tưởng rằng ngươi là long tộc long thị, bản tôn sẽ cố kỵ ngươi, ngươi đã coi khinh bản tọa hôm nay liền cho ngươi tống táng cùng tòa tháp này, chết đi. Tinh tổ giận dữ, bạo quát một tiếng, hắn hội tụ cỗ lực lượng kia trong tay, trong lúc bất chợt hé xuất một đạo tử vong quang mang, phảng phất hóa thành một bả kiếm quang như tia chớp định chém bay đầu Chữ Vọng. Bá, lúc đó tinh tổ xuất ra một kích dùng tử quang lực lượng đủ để khiến đại địa dưới chân mở ra một lỗ hổng lớn. Thế nhưng tựa hồ một kích kia của tinh tổ đối với Chữ Vọng cũng không có tác dụng gì. Lúc này một tia sáng giống như lực lượng trên người Chữ Vọng. gocchuyenaudio.com, trong lúc bất chợt thân thể Chữ Vọng liền ẩn hình giống như tiêu thất không thấy hình bóng. Đây là cái gì? Tinh tổ trừng mắt nhìn một kích thất bại của mình, nhưng hắn lại không tìm được thân ảnh của Chữ Vọng, trong lòng kinh hãi. Thế nhưng chỉ trong vòng một khắc trong lúc bất chợt thân ảnh Chữ Vọng xuất hiện tại phía sau tinh tổ. Lúc nàng mới xuất hiện, tinh tổ bỗng nhiên cảnh giác cũng không có xoay người vung tay xuất ra một đạo tử quang về phía sau. Bá, nhưng mà tinh tổ cảm thấy vô cùng quỷ dị, một kích kia dĩ nhiên lại thất bại, hắn không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, bởi vì trong sát na Chữ Vọng tiêu thất, hắn một điểm cảm giác đều không có cảm nhận được lực lượng ba động vặn vẹo, trái lại có một cổ tinh lực dường như lóe lên bay qua, nhưng cũng rất nhanh tiêu thất không thấy đâu. Có cổ quái, lúc này trong lòng tinh tổ cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Đột nhiên, ở phía bắc so với vị trí hắn đang đứng, phát hiện thân ảnh Chữ Vọng lóe lên, mà lúc này, tinh tổ không có lập tức phát động công kích mà dùng ánh mắt băng lãnh nhìn Chữ Vọng xuất hiện, nói. Đây là một trò ảo thuật sao? Nếu như ngươi cho rằng đó là ảo thuật, vậy nhận một kích của bản tọa rồi mới nói tiếp. Chữ Vọng dứt lời, trong lúc nói bất chợt hai tay hội tụ quang mang, ở trong lòng bàn tay nàng xuất hiện một cỗ lực lượng cường đại đang kết tụ, nương theo một cỗ phù văn thần bí ở bên trái, như có như không. Tinh tổ thấy Chữ Vọng ngưng tụ cỗ lực lượng này, phảng phất như không tồn tại thế nhưng hắn lại có thể cảm giác được sự cường đại của nó. Trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc hắn không rõ, đây rốt cuộc là thực hay ảo. Oanh, đúng lúc này, Chữ Vọng nhanh chóng đánh về phía tinh tổ. Tinh tổ đang bị mê hoặc trong loại tình huống vừa rồi, cũng không dám khinh thường, lập tức lui người về phía sau, tiếp theo vừa chuyển vừa nghiêng người, liền tránh thoát một kích. Tránh thoát được một kích này, tinh tổ vẫn như cũ vô pháp xác định công kích của chữ vọng là chân thật công kích hoặc nếu như là giả, như vậy chẳng phải hắn bị trêu chọc hay sao? Nếu như là thực sự, như vậy hắn chính là thiệt thòi lớn, cho nên tinh tổ tình nguyện tin tưởng đây là công kích. Cho nên không dám khinh thường. Thế nhưng trong lòng hắn vẫn phẫn nộ không thôi. Khi một kích kia đánh tới hắn, hắn công kích chữ vọng không có hiệu quả thế nhưng chữ vọng công kích hắn tuy có thể tránh thoát nhưng cứ như vậy lại khiến hắn hao tổn nguyên khí. Nghĩ tới đây tinh tổ bất chợt nghĩ tới điều gì đó, không khỏi gắt gao trừng mắt nhìn chữ vọng nói. Ngươi là cố ý kéo dài thời gian của lão phu, chữ vọng cười lạnh nói. Đối phó với ngươi còn cần phải kéo dài thời gian sao? Thế nhưng ngươi vọng tưởng cứu đi người nọ bị trấn áp trong tháp này. Đó chỉ có thể là mộng tưởng, hiện tại chính là ngươi muốn trở về, sợ rằng cũng không có cơ hội. Ngươi nói cái gì? Tinh tổ kinh hãi, trừng mắt nhìn chữ vọng lạnh lùng thốt. Các ngươi làm cái gì? Chữ vọng nói, trong thời gian ngươi ở đây, chủ nhân cũng đã phong tỏa mảnh không gian này bằng dòng xoáy chân không? Mạnh mẽ đưa bọn họ tới một phiến chân không phụ cận dòng xoáy chân không? Cho nên trong mảnh không gian này ngưng tụ đại lượng lực lượng dòng xoáy chân không? Hiện nay ngươi đã suy yếu, muốn vọng tưởng xuyên qua dòng xoáy chân không này tự nhiên là không thể nào. Ngươi, hỗn trướng, vậy mà dám. Góc truyện audio.com, trêu chọc ta, tinh tổ vừa nghe vừa sợ vừa giận từ tinh lần thứ hai lại đến. Giả như thực sự là như thế, như vậy hắn đến đây chỉ có đến mà không có về. Cho dù thiên nữ cho hắn dẫn tinh ký, nhưng giả như tinh không đại đế lợi dụng tinh hồn bí mật ngăn trở không gian thông đạo, như vậy hắn cũng đồng dạng mất đi hiệu lực. Bá, lúc này đây tử tinh sau khi rời khỏi đây, chữ vọng cũng không có đuổi theo, mà chính là lẳng lặng đứng ở xa quan sát cười lạnh nhìn tinh tổ. Chính là tinh tổ mắt mờ trừng trừng trông chữ vọng bị tử tinh của hắn nhất kích biến thành bụi phấn. Thế nhưng một khắc sau thân thể nát bấy của chữ vọng lại ngưng tụ hình thành thân thể. Lúc này đây tinh tổ triệt để nổi giận, ghê tởm, vậy mà dám dùng tinh tượng ảo thuật đến trêu chọc lão phu quả thực không thể tha thứ. Tinh tổ bạo giống một tiếng, lúc này cả người được bao quanh bởi ý chí tử tinh, phảng phất mang theo một tia hủy diệt thiên địa, không có để ý tới chữ vọng mà nặng nề cuồng bạo đánh về phía thiên tháp. Ha ha, ngươi trúng kế. Tinh tổ lúc này đây không để ý đến chữ vọng, trong lúc bất chợt thanh âm chữ vọng lần thứ hai truyền đến, thế nhưng tinh tổ từ khi nhìn ra đó là tinh tượng huyễn ảnh, sẽ không tin tưởng. Thế nhưng, đúng lúc này chữ vọng vẫn như vậy dùng phương thức công kích tương tự, ngưng tụ một cỗ lực lượng, sau đó nương theo một cỗ lực lượng phù văn, nhanh chóng lần thứ hai hướng đến hắn tập kích. Mà lúc cỗ lực lượng kia tiếp cận tinh tổ, sắc mặt tinh tổ bây giờ rốt cục thay đổi, trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Bởi vì lần này, hắn thật sự cảm thụ được sự cường hãn của cỗ lực lượng kia, hơn nữa cỗ lực lượng này còn mang đến ý cảnh. Lúc này đây hắn triệt để rút lui. Oanh, ngay khi cỗ lực lượng kia cường hãn đánh tới tinh tổ ý thức được thì cũng không kịp rút lui, hơn nữa hắn cũng không có kịp thu tay phòng ngự. Tử tinh của hắn bất chợt kích phát thiên tháp nhấp thời trong tháp sinh ra một trận rung động kịch liệt. Thế nhưng hắn không kịp thu hồi lực lượng trong tay quay ra phòng ngự chỉ có thể vội vội vàng vàng né tránh. Khi cỗ ý chí tác dụng lên trên người hắn lần đầu tiên cảm nhận được mình như là bị nhốt trong một cái lồng hắc ám. Sau đó một con cự thú không ngừng thôn vệ tâm thần cùng lực lượng khí huyết của hắn. Phún, tinh tổ chẳng qua vội vội vàng vàng né tránh, mà dưới tác dụng của một kích này lên người hắn. Khiến cho khí huyết nghịch lưu, một cỗ tiên huyết ngay tức thì phun ra từ khóe miệng của hắn, thân thể nhất thời lảo đảo. Sau đó rơi xuống đại địa tạo thành một cái hố thật to. Thế nhưng tinh tổ không có chết, hắn tuy rằng thụ thương, nhưng hắn lúc này đột nhiên lại từ từ bay lên từ hố sâu. Tuy rằng sắc mặt tái nhợt thế nhưng hắn lại toàn lực xuất ra một kích về phía chữ vọng. Bá, một kích kia lại đánh vào hư không? Tinh tổ thấy một màn này, đột nhiên lại một lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết. Lúc này đây không phải là bị thương do bị đánh, mà là thổ huyết. Tinh tổ ý thức được đối phương sử dụng phương thức tinh tượng huyễn ảnh, nhất định là bố trí trận pháp gì đó. Nếu như không phải trận pháp thì hắn đã không chịu cảnh công kích không trúng mục tiêu như vậy. Cho nên chỉ có công kích ở gần người thì hắn mới có thể cảm nhận được cỗ lực lượng ý chí cường hãn đó. Như vậy khi hắn phát động công kích, góc truyện audio.com, trước nhất phải tìm được tinh vị bên trong huyễn ảnh, nghĩ tới đây tinh tổ đột nhiên cảm ứng trạng thái của một ngôi sao trên trời. Chẳng qua khi hắn đang cảm ứng thì lại thổ huyết, lúc này hắn mới phát hiện hắn càng thổ huyết thì tử tinh lực trong tử đế tinh thần càng nhanh chóng suy yếu. Hắn ý thức được hắn đã trúng kế, một kế hoạch lớn đã được vạch sẵn. Mà gian kế này, sẽ làm hắn vạn kiếp bất phục. Thiên nữ hại ta a! Lúc này tinh tổ rít gào hét lớn một tiếng, con mắt đỏ lên gắt gao trừng mắt nhìn chữ vọng. Hôm nay, lão phu liều mạng với ngươi, để cho dị linh tàn sát bừa bãi phiến đại địa này, a ha ta. Cách chương.